Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ta lý tưởng. Hạ, Bess lúc đầu muốn trực tiếp về nhà, còn có hai bản thu hình lại chưa xem xong, cuối tuần liền muốn trả lại cho Lauren huấn luyện viên rồi. Nhưng là trực tiếp rời đi đồng đội trên mặt mũi thực sự không nhịn được. Bess dứt khoát bưng ly kia một thanh đều không uống bia đi đến quầy bar cuối cùng bưng. Thế nào? Chính tại rửa ly Tử Ngô Mính kinh ngạc hỏi. Làm sao không cùng các bằng hữu ngồi cùng một chỗ? Bess nâng cốc chén đầy. Nunu miệng. Quy hợp gũ. Ngô Mính tiếp nhận chén rượu. Quay người lưu loát đổi chén nước trái cây đưa tới. Bess vậy không uống. Chỉ không ngừng chuyển động cái ly trong tay. Đáy chén cùng chất gỗ quầy ba va chạm phát ra trầm lắng mà thanh âm thật thấp. Một hồi lâu hắn mới dùng tiếng Trung nói. Ta có cái lý tưởng. Ân, ta nghe đâu? Ngô Mính khuỷu tay chống đỡ quầy ba. Tay nâng quai hàm nhìn lấy trước mặt so với chính mình bàn nhỏ tuổi thanh niên. Mặc dù dung mạo ngây ngô, nhưng chỉ cần thấy được cái kia tựa như biển sâu đôi mắt. Ngô Mính thường sẽ không chú ý hắn tuổi tác. Ta muốn cầm thi đấu vòng tròn quán quân. Ta muốn cầm cúp C1. Ta muốn cầm giải quả cầu vàng. Ta muốn cầm World Cup. Ngô Mính ngạc nhiên, một lúc sau mới nói. Cái cuối cùng, ân, cái cuối cùng hoàn toàn chính xác không đáng tin cậy. Nhưng là ba vị trí đầu cái. Trên lý luận là có thể được. Bess nâng chén nhấp một hớp nước trái cây, liếm liếm bờ môi nói, cho nên ta liều mạng học càng nhiều, cho nên ta tận lực cùng mỗi cái đồng đội chỗ tốt quan hệ. Cho nên ta có nấu ăn thật ngon nhưng là cho tới nay chỉ ăn nước nấu thịt bò. Nước nấu thịt gà, nước nấu thịt bò ngạnh Ngô Mính cũng biết rõ. Nàng ôn nhu mà cười cười nói, sau đó thì sao? Bess quay đầu mắt nhìn. Các đội hữu một mảnh huyên náo. McCarthy cùng Bentley hút thuốc giơ chén rượu ra hiệu. Chúc người may mắn. Sau đó, Bess đem đầu xoay trở về. Nhún nhún vai nói. Sau đó phát hiện các đội hữu tựa hồ. Không muốn phát triển. Ta đem nó làm vinh quang điểm xuất phát. Bọn hắn chỉ xem như một phần bình thường công việc. Trong khoảng thời gian này ta nghe ngươi tên đều chán nghe rồi. Ngô Mính một bên sát chén rượu, một bên khuyên nói, không phải mỗi cái người đều có ngươi dạng này thiên phú. Không, Bess đột nhiên cắt ngang, mỗi cá nhân thiên phú có phân chia cao thấp, nhưng mỗi cái người đều có thể đồng dạng chăm chỉ, đồng dạng tuân thủ quy tắc. Ngô Mính quay đầu im lặng, một lúc sau mới nói, ngươi cái này tư duy hình thức thực sự, hoặc là không làm. Hoặc là làm đến tốt nhất, dĩ nhiên không phải, hoặc là không làm, hoặc là làm đến chính mình có thể làm được tốt nhất. Bess nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, mặt không thay đổi nói, dù cho chỉ là một phần công việc, cũng cần phải đem hết toàn lực. Bess nhìn chằm chằm trong quán ba cái kia một bài rượu, không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ, từ nhỏ đến lớn. Hắn một mực là cái hai tử của người khác. Nhà trẻ thời điểm hoa hồng lớn. Bên trong tiểu học mỗi năm ba tốt học sinh. Thị trạng nguyên tiến vào Thanh Hoa Đại học. Thạc sĩ tốt nghiệp liền bị 985 học viện mời làm giảng sư. 31 tuổi cầm tới phó giáo sư chức danh. Nam đồng học đố kỵ. Nữ đồng học ngưỡng mộ. Các đồng nghiệp bội phục. Ghen ghét. Cấp trên thưởng thức. Người nhà vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là không ai biết rõ. Tại người khác ở trong game phấn chiến, tại KTV bên trong uống rượu hát vang, hắn lại ngày qua ngày, năm phục một năm trông coi cô đăng cho đến đêm khuya. Muốn được cái gì, liền muốn có chỗ giao ra, muốn leo so người khác cao hơn, liền muốn giao ra càng nhiều cố gắng. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai đều làm được. Cho nên ngươi tiến quán ba nhiều lần như vậy nhưng xưa nay không uống qua một giọt rượu. Ngô Mính liếc mắt những cái kia cầu thủ. Nhưng là những người khác không nghĩ như vậy. Blackburn tìm một cùng thanh niên cầu thủ đến quầy rượu nhiều rồi. Ngoại trừ ngươi chỉ có một cái người cho tới bây giờ không uống rượu. Ai? Bess có chút ngoài ý muốn. Cùng ngươi cùng một chỗ tới qua. Ta nghe ngươi gọi hắn Phil. Phil Jones. Bess gương mặt kéo ra. Có thể 17 tuổi không đến ngay tại Premier League ra sân. Có thể bị Ferguson chọn trung chuyển sẽ MU. Có thể không được coi trọng tình huống dưới tại mỗi cái huấn luyện viên chính thủ hạ đều đánh lên. Chủ lực, không hề nghi ngờ, so với thiên phú, Phil Jones thủ luật càng trọng yếu hơn. Có lẽ Phil Jones còn trẻ như vậy liền khăng khăng chuyển nhượng MU. Thậm chí không tiếc cùng ông chủ cũ vạch mặt. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Bess bắt đầu cân nhắc muốn hay không cùng Blackburn tục ước rồi. Người rất kỳ quái, Ngô Mính nằm sấp ở trên quầy bar nhìn chằm chằm Bess. Có thể cùng đồng đội, hàng xóm hòa mình, từ trong tính cách nhìn rất như là chuối tiêu người. Nhưng là tiếp xúc nhiều rồi. Lại phát hiện ngươi thật giống như tại quốc nội lớn lên giống như. Làm chuyện gì đều có rất mạnh kế hoạch tính cùng mục đích tính. Đây là quốc nội dự thi giáo dục sản phẩm. Bess miến cưỡng cười cười. Có kế hoạch, có mục đích rõ ràng. Khó nói không tốt. Đã lựa chọn nghề nghiệp bóng đá đầu này con đường. Cái kia thường thường xoàng xĩnh liền mang ý nghĩa thất bại. Ta mới vừa nói. Ta có lý tưởng vĩ đại. Đương nhiên, một đầu cuối cùng thực sự ép buộc. Trừ phi có thể thượng đế phụ thể. Tốt a, Ngô Mính rót chén nước trái cây. Đến, chạm một chút. Chúc ngươi sớm ngày cầm tới giải quả cầu vàng. Cảm tạ, Bess đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng, lần trước để ngươi hỗ trợ đến thư viện mượn quyển sách kia. Mượn tới rồi. Ngô Mính quay người từ bên dưới quầy ba mặt móc ra một quyển sách đưa qua. Ngươi làm sao lại muốn lên nhìn quyển sách này? Mua không được sao? Đi mấy nhà tiệm sách đều không mua đến. Bess vội vàng mở ra. Gật đầu hỏi. Mấy giờ rồi? 8:50. Còn có 10 phút đồng hồ tan tầm. Hawkins lão cha. Hôm nay Ngô muốn trước giờ đi. Bess sắt cuống họng lớn tiếng nói. Ngậm lấy điếu thuốc đấu Hawkins nhíu mày hỏi. Vì cái gì? Bởi ta trước 10 giờ muốn về nhà. Mà từ quán bar đến nàng ký túc xá. Lại từ ký túc xá đến nhà ta. Ít nhất phải 1 giờ. Bess buông tay. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Bên trên khách uống rượu đã ồn ào. Bess, đã sớm nên dạng này rồi. Hawkins lão cha bu lại vỗ vỗ Bess bả vai. Kỳ thật hướng phía trước hai con đường. Nhà kia quán trọ nhỏ cũng không tệ. Báo ta tên còn có thể đánh gãy. Trên mặt một mảnh đỏ ửng Ngô Mính thu dọn đồ đạc bước nhanh đi ra quán bar. Bess chạy chậm đến đuổi theo. Này, đừng nóng giận. Chỉ là đưa ngươi về nhà mà thôi. Ta cũng không phải người tùy tiện như vậy. Ngươi không phải người tùy tiện như vậy. Khó nói là người tùy tiện như vậy. Ngô Mính nhún chân, dậm chân giận nói, ngươi nhưng so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Bess theo thói quen miệng ba hoa, nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng. Đừng làm rộn, Ngô Mính vừa trừng mắt, lợi dụng ta, không chỉ có không cảm kích cãi lại tiêu xài một chút. Ta thật hoài nghi trước ngươi nói không có yêu đương thật hay giả. Đương nhiên là thật, Bess, cười hì hì nói. Bất quá hoàn toàn chính xác muốn cảm tạ ngươi. Không phải cùng với bọn họ. Một ngụm rượu đều không uống. Đoán chừng phải chơi cứng. Biết rõ liền tốt. Ngô Mính quay người tiếp lấy đi. Đừng tiễn ta rồi. Đầu này đường ta rất quen thuộc. Có ca đêm xe. Khó mà làm được. Gần nhất ra rồi mấy lên người Nhật Bản bị cướp sự tình. Ngươi vóc dáng lại thấp. Ếch, ta sai rồi. Một mực đem Ngô Mính đưa vào ký túc xá. Bess mới quay đầu. Trên đường trong lòng đang nghĩ. Muốn hay không cùng lấy Mark Hugh đi Man City xông vào một lần đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.